Diệp Mặc lập tức hỏi. Chân Băng Du bỗng nhiên cười một cái nói sau này anh dẫn em đến nơi chia chiến lợi phẩm sau khi chúng ta lấy được hỗn độn thanh địch kia một chuyến. Sau đó em nói cho anh biết. Anh đi luyện chế trận kỳ đi, em chuẩn bị đi cảm ngộ đạo nguyên đây. Nói xong Chân Băng Du cũng không thèm để ý đến Diệp Mặc nữa, quay người rời đi. Diệp Mặc nhìn bóng lưng Chân Băng Du biến mất. Thật nghĩ mà không hiểu. Chân Băng Du nói chỉ thiếu chút nữa kia là có ý gì? Cho dù tốc độ vô ảnh và Tiểu Băng Sâm điều khiển Mặc Nguyệt Thoa không thể nào so được với Diệp Mặc điều khiển. Nhưng đẳng cấp của Mặc Nguyệt Thoa thực sự quá cao. Chỉ cần 2 năm, Mặc Nguyệt Thoa đã đến hạm thần ổ của Thánh Đạo Tàn Giới. Ba đứa vô ảnh ở lại trong thế giới trang vàng. Chân Băng Du cảm ngộ đạo nguyên chi cơ dưới gốc khổ trúc. Diệp Mặc dẫn Trì Uyển Thanh và Mục Tiểu Phận bước ra khỏi Mặc Nguyệt Thoa. Diệp Mặc nhìn thấy đại trận hộ giới bên ngoài Thánh Đạo Tàn Giới hỗn loạn và bị tàn phá liền thở dài. Loại trận pháp hộ giới này bất cứ tộc nào muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Thậm chí ngay cả cơ hội cảnh báo đều không có. Nhưng Diệp Mặc biết rõ muốn bố trí trận pháp hộ giới không phải Hỗn Nguyên Thánh Đế tuyệt đối thì không thể. Hắn không biết Quyết Phong Ngân có thể cứu được Quyết Nhai hay không. Nếu Quyết Nhai được cứu rồi, đến Thánh Đạo Tàn Giới đến một đại trận hộ giới cũng không giúp nổi, thì cũng quá chán rồi. Mấy vị tiên hữu xin dừng bước. Ba người Diệp Mặc vừa đến thổ địa của Thánh Đạo Tàn Giới, liền có một tố đạo Thánh Đế và hai tiên đế hạ xuống bên cạnh ba người. Diệp Mặc thầm gật đầu. Mặc dù đại trận hộ giới của Thánh Đạo Tàn Giới chưa được bố trí, mấy người La Thanh Hà vẫn rất cẩn thận bảo vệ nơi này. Tôn chủ đã về. Một giọng nói vui mừng truyền đến. Sau đó một hóa đạo Thánh Đế đã bước đến. Sau lưng gã có hơn 10 người cũng mau chóng bước đến. Diệp Mặc nhận ra hóa đạo Thánh Đế này, mặc dù không biết gã tên là gì, nhưng lại biết gã từ hư thị đến. Nghe nói tôn chủ của Thánh Đạo Tôn đã về. Tiên nhân của hạm thần ổ dường như đều đến. Muốn xem tôn chủ truyền kỳ của Thánh Đạo Tôn bọn họ rốt cục là người như nào. Tôn chủ, bây giờ tôi sẽ mau chóng truyền tin báo cáo với mấy vị phó tôn chủ, mời bọn họ đến. Vị hóa đạo Thánh Đế kia có chút kích động nói. Gã từng chứng kiến Diệp Mặc phát thần uy trên quảng trường thần thánh bảng. Giết chết hơn 100 thánh đế của hải tộc. Thánh Đạo Tôn phát triển mặc dù nhanh, nhưng Thánh Đạo Tàn Giới lại không thích hợp cho Thánh Đạo Tôn phát triển. Cái này còn chưa tính, tộc khác có thể đến Thánh Đạo Tàn Giới hung hăng càng quấy bất cứ lúc nào. Diệp Mặc khu tay nói không cần, tôi đang muốn đi xem Thánh Đạo Tôn thành lập như nào rồi. Đợi khi tôi lại đến đây thì chuẩn bị bố trí đại trận hộ giới. Thánh Đạo Tôn là trung tâm của Thánh Đạo Tàn Giới. Có chút gần với hạm thần ổ. Thánh Đạo Tàn Giới rộng lớn mênh mông. Cho dù gần hạm thần ổ thì khoảng cách cũng cực kỳ xa xôi. Cho nên Thánh Đạo Tôn đã xây dựng truyền tống trận đến hạm thần ổ. Nhưng Diệp Mặc không ngồi truyền tống trận. Với tu vi bây giờ của hắn, cả Thánh Đạo Tàn Giới cũng trong thần thức của hắn. Hắn dẫn theo Trì Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận đơn giản thuấn di một cái. Đã đến cổng tôn môn của Thánh Đạo Tôn. Thánh Đạo Tôn là tôn môn khí thế hào hùng, thần linh khí nồng đậm và khí tượng cường đại khiến Diệp Mặc cực kỳ hài lòng. Hắn không nhìn nhầm người, mấy người La Thanh Hà đã một phen khổ cực với Thánh Đạo Tôn rồi. Thần thức của Diệp Mặc tùy tiện đảo qua Thánh Đạo Tôn. Liền biết Thánh Đạo Tôn bây giờ ít nhất có mấy vạn đệ tử. Quy mô này cũng không tính là quá lớn. nhưng thời gian nghìn năm. Thánh đạo tông trong thánh đạo tàn giới có thể phát triển như này, cũng đã rất tài giỏi rồi. Lúc trước hắn để lại tài nguyên cũng không nhiều, thậm chí đến cả một góc gia sản của hắn bây giờ cũng không bằng. Thánh đạo tàn giới cũng là một nơi thiếu thốn tài nguyên. Bộ dạng bây giờ của thánh đạo tàn giới chắc chắn là tâm huyết của mấy người La Thanh Hà dồn vào gây dựng lên. Cho đến lúc này đám người La Thanh Hà mới biết tin Diệp Mặc quay về. Ngay lập tức tôn môn mở cửa. Đám người nhao nhao xông ra. Tôn chủ. Đám người La Thanh Hà và Tần Tuyên Ki mặc dù đã là đạo nguyên thánh đế rồi, nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động. Diệp Mặc nhìn thấy đám người La Thanh Hà và Tần Tuyên Ki tu vi vẫn là đạo nguyên sơ kỳ, thậm chí còn mới bắt đầu vững chắc, liền biết bọn họ chắc là thiếu thốn tài nguyên. Chắc chắn là vì thánh đạo tông không ra khỏi thánh đạo tàn giới. Nếu không, với thực lực của mấy người bọn họ, đừng nói là đạo nguyên trung kỳ, ít nhất cũng sẽ vững chắc ở giai đoạn tu vi đạo nguyên rồi. Diệp Mặc tiểu vận. Diệp Mặc vừa nghe thấy tiếng gọi này, liền nhìn thấy một tiểu vận sung sướng tiến đến gọi sư phụ, Bế Nguyệt sư tỷ. Diệp Mặc lúc này mới nhìn thấy Lam Ỷ Lan và La Bế Nguyệt. Không ngờ bọn họ cũng ở trong thánh đạo tôn. Lúc trước hai người bọn họ sau khi rời khỏi thần nữ thánh môn thì không có tin tức gì nữa. Một tiểu vận trong lòng vẫn nhớ nhung. Bây giờ hai người đến thánh đạo tôn rồi thì không còn gì tốt hơn được nữa. Tiểu vận, chúng ta bây giờ cũng là đệ tử của thánh đạo tôn rồi. Lam Ỷ Lan trong lòng cũng vô cùng kích động. Thánh đạo tàn giới thiếu thốn tài nguyên. Thực lực của cô cũng không thể nào dẫn La Bế Nguyệt rời khỏi thánh đạo tàn giới được. Bọn họ không chút do dự gia nhập vào thánh đạo tôn. Cũng là từ sau khi gia nhập vào thánh đạo tôn, hai người mới biết tôn chủ của thánh đạo tôn này chính là Diệp Mặc. Diệp Mặc cùng La Thanh Hà, Tần Tuyền Ki, Tư Phong mấy người gặp mặt ai cũng vui mừng. Đám người La Thanh Hà chỉ là căn cứ theo cách nghĩ của Diệp Mặc xây dựng thánh đạo tôn. Còn thánh đạo tàn giới khôi phục như nào thì bọn họ vẫn đợi Diệp Mặc quay về. Không ngờ lần đợi này liền đến hơn nghìn năm. May mà Diệp Mặc cuối cùng cũng đã trở về. Lúc trước Diệp Mặc nói khôi phục lại thánh đạo tàn giới, hắn muốn tìm tung tích của thế giới thạc. Bây giờ Diệp Mặc quay về rồi, đương nhiên để Diệp Mặc làm chủ. Chúng ta vào trong nói cơn, hơn, y, e, nâng. Diệp Mặc biết rõ thánh đạo tông bây giờ rất náo nhiệt. Nếu như không thể khôi phục lại thánh đạo tàn giới, thánh đạo tông cũng chỉ có thể đến đây mà thôi. Thậm chí ngày sẽ càng tịch mịch hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 2246 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 2246 lại tiến vào thần phần vực. Anh là bất hủ thánh đế. Khi Diệp Mặc nói ra phong hiệu của mình chính là bất hủ, dường như tất cả mọi người trong nghị sự điện đều khiếp sợ đứng lên. Lời nói của Diệp Mặc quả thực quá thạch phá kinh thiên. Khi một vị tiên nhân tu luyện đến tiên vương rồi, sẽ có một phong hiệu. Tất cả các phong hiệu này đều ghi trên bia tiên vương. Cho dù là thánh đạo tàn giới tàn phá chịu không nổi, cũng có một bia tiên vương. Cho dù những tiên vương không phong vương trên bia tiên vương, khi đặt phong hiệu cho mình, cũng là vì trong lòng có cảm giác, nên mới có được phong gơn. Hơn. Y. E. U. Này. Nhưng trước giờ chưa có ai lại đặt cho mình phong hiệu là bất hủ cả. Phong hiệu này có nghĩa toàn bộ vũ trụ này bị hủy diệt rồi. Vẫn còn tồn tại. Nếu không gánh nổi phong hiệu này, mà đặt phong hiệu bừa bãi cho mình, thì tuyệt đối sẽ mất mạng dưới lôi kiếp. Tôn chủ, phong hiệu của anh. Tần Tuyền kia là người biết cơ duyên không phục lại thánh đạo tàn giới. Cũng biết muốn khôi phục lại thánh đạo tàn giới cần bất hủ thánh đế. Cho nên cô lập tức đoán Diệp Mặc có phải vì khôi phục thánh đạo tàn giới mà đặt cho mình phong hiệu này chăng? Diệp Mặc hiểu ý tứ của Tần Tuyền kia. Lập tức nói phong hiệu của tôi là lấy được trên bia tiên vương trên tiên giới. Các vị không cần lo lắng. Đồng thời lần này tôi ra ngoài còn có được tâm cây hỗn độn và huyền hoàng chi khí. So huyền hoàng chi khí này tôi quyết định chi một ít cho các vị sau này thăng cấp lên hỗn nguyên thánh đế dùng. Số còn lại tôi sẽ dùng với tâm cây hỗn độn khôi phục lại sinh cơ của thánh đạo tàn giới. Nếu nói Diệp Mặc là bất hủ thánh đế đã là thạch phá thiên kinh rồi, thì tôn Diệp Mặc lấy được tâm cây hỗn độn và huyền hoàng chi khí lại giống như thần đan cường đại nhất, khiến mọi người mắt lập tức sáng lên. La Thanh Hà kích động đứng bật dậy. Mong muốn cả đời của gã chính là khôi phục nguyên trạng thánh đạo tàn giới. Bây giờ Diệp Mặc mang hai tin này về quả thực quá vui mừng. Tư Phong có chút kích động nói tôn chủ. Khôi phục thánh đạo tàn giới cần phải là hỗn nguyên thánh đế. Chúng ta có phải mời Quyết Nhai tiền bối về không? Diệp Mặc mặc dù là bất hủ thánh đế, cũng không phải hỗn nguyên thánh đế. Theo cách của Tư Phong, mời Quyết Nhai về cùng tôn chủ khôi phục lại thánh đạo tàn giới. Quyết Nhai đã đến đây rồi. Diệp Mặc nghe thấy câu này, lập tức hỏi. Đứng. Quyết Nhai tiền bối và Quyết Vô Ngân cùng đến. Nói nợ anh một tấm ân tình. Muốn bảo vệ thánh đạo tàn giới 100 năm. Hai người sau khi ở lại thánh đạo tàn giới đủ 100 năm. Liền biến mất rồi. Thương Mưu vội vàng nó. Trên đường gã từ hư thị đến thánh đạo tàn giới thăng cấp lên đạo nguyên. Bây giờ cũng là trưởng lão của thánh đạo tôn rồi. Tần Tuyền kia có chút khinh thường nói người này vô cùng ích kỷ. Nói là bảo vệ trăm năm. Thực ra chỉ ở đây bế quan trăm năm mà thôi. Chuyện gì cũng không làm. Ngược lại con trai của gã Quyết Vô Ngân kia muốn ở lâu thêm chút ít nhưng bị lão già kia kéo đi rồi. Loại hỗn nguyên thánh đế như này, mời về chỉ phí lương thực, tên này còn kém xa áo hách của Nghiễm Nguyên cung kia. Diệp Mặc trong lòng cực kỳ bất mãn với Quyết Nhai. Tên này cũng là hỗn nguyên thánh đế của nhân tộc. Giúp xây dựng một đại trận hộ giới lại khó đến mức muốn chết vậy sao? Nếu biết Quyết Nhai là người như này, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không đồng ý điều kiện của Quyết Vô Ngân. Chuyện sống chết của Quyết Nhai có liên quan gì đến hắn? Áo hát quay về rồi. Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Cung chủ túc quan của Nghiễm Nguyên cung bị hắn giết rồi. Mặc dù hắn không hề hổ thẹn, nhưng lại tương đương với kết thù oán với áo hát. Đúng vậy, áo hát tiên hữu đợi thêm trăm năm rồi cũng rời đi. Tư Phong trả lời. Diệp Mặc gật đầu nói tôi chỉ cách hỗn nguyên thánh đế một chút nữa thôi. Nhưng bây giờ tôi cũng không sợ bất kỳ hỗn nguyên thánh đế nào. Hơn nữa tôi đã có thể bố trí đại trận hộ giới rồi. Thấy Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế, đám người còn chưa kịp sung sướng. Lại nghe thấy Diệp Mặc nói hơn nữa tôi còn tìm được thế giới sơn ở chỗ nào. Đợi sau khi tôi khôi phục được thánh đạo tàn giới rồi, tôi sẽ đến đó xem có thể đem thế giới sơn về không. Khôi phục lại mạch lạc giới vực của thánh đạo tàn giới. Lần này mọi người không đơn giản là sung sướng nữa. Lúc trước bọn họ tụ tập lại cùng thành lập Thánh Đạo Tôn, chính là muốn khôi phục lại Thánh Đạo Tàn Giới. Mặc dù lúc đó một chút nhiệt tình, nhưng mọi người trong lòng đều rất lý trí. Biết khôi phục Thánh Đạo Tàn Giới tuyệt đối không phải nói miệng đơn giản như vậy. Mấy điều kiện khôi phục lại Thánh Đạo Tàn Giới không có cái nào là đơn giản. Còn bây giờ Diệp Mặc không ngờ lại dường như có thể làm được chuyện như này, đặt ở lúc trước ai dám tin. Tôi cho rằng chuyện này chỉ là có thể giúp Thánh Đạo Tàn Giới tụ lại nhân khí nhân tộc. Không ngờ thực sự có thể khôi phục lại được. Tần Tuyền kia run giọng nói. Cô lúc trước biết được tin không đưa tin về Thánh Đạo Tàn Giới, chính là biết khả năng của chuyện này cực kỳ nhỏ. Còn bây giờ Diệp Mặc lại mang hy vọng về, hơn nữa còn là hy vọng cực kỳ lớn. Mấy người lại thảo luận chi tê. Y. E. Rơn. Tỉ mỉ về khôi phục Thánh Đạo Tàn Giới và mở rộng Thánh Đạo Tôn. Diệp Mặc lấy một phần thứ mà hắn lấy được đưa cho vài vị đạo nguyên thánh đế của Thánh Đạo Tôn. Hắn phải đi khôi phục Thánh Đạo Tàn Giới. Sự phát triển và mở rộng của Thánh Đạo Tôn chỉ có thể giao cho đám người La Thanh Hà. Nhưng trước khi khôi phục Thánh Đạo Tàn Giới, Diệp Mặc còn muốn đến một nơi. Trì Uyển Thanh và Mục Tiểu Vận ở lại Thánh Đạo Tôn, các cô cần phải tu luyện, không thể chạy khắp nơi với Diệp Mặc được. Vì sư phụ của Mục Tiểu Vận cũng ở Thánh Đạo Tôn, Mục Tiểu Vận quyết định ở lại. Diệp Mặc đưa cho hai người mỗi người một miếng ngọc bài. Với tu vi bây giờ của Diệp Mặc, hắn chỉ cần để lại ngọc bài truyền tống cho Mục Tiểu Vận và Trì Uyển Thanh. Bọn họ có thể quay về thế giới trang vàng bất cứ lúc nào. Thần phần vực. Diệp Mặc sau khi rời khỏi Thánh Đạo Tôn, nơi muốn đến chính là thần phần vực. Toàn bộ Thánh Đạo Tàn Giới đều nằm trong tầm thần thức của hắn, thần phần vực rõ ràng cũng nằm trong tầm thần thức của hắn. Nhưng thần thức của hắn lại không thể nào xuyên thấu vào trong khu vực thần phần vực. Hắn phải khôi phục Thánh Đạo Tàn Giới. Đương nhiên sẽ không cho phép một miếng đất nào ở lại bên ngoài. Lần đầu tiên Diệp Mặc tiến vào thần phần vực, đã suýt mất mạng trên cầu niết sinh của thần phần vực. Lần thứ hai này tiến vào thần phần vực. Nhưng lần này, thần phần vực đối với hắn mà nói, đã không còn chút ai e hiểm nào rồi. Chỉ vài bước, Diệp Mặc lại lần nữa đứng trước cầu niết sinh. Phía trước cầu niết sinh vẫn còn hơn chục thánh đế đang cảm ngộ thần thông. Thần thức của Diệp Mặc quét toàn bộ thần phần vực một lượt. Phát hiện trong này vẫn có hơn chục người. Những người hắn quen đến bây giờ hắn cũng không nhìn thấy một ai. Công Dương An không còn ở đây nữa. Lúc trước hắn quen biết Khổng Thành Thiên thi triển ngũ sắc thần quan kia cũng không nhìn thấy đâu nữa. Còn tên thư sinh mặt trắng kết thù với hắn cũng không còn. Khi thần thức của Diệp Mặc quét đến bên bờ sông đã khô khốc, hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một người quen. Một người đàn bà trung niên tu vi hóa đạo tên Hám Tử Đồng, nhưng lúc này Hám Tử Đồng đã trọng thương rồi. Diệp Mặc chỉ một bước đã đến trước mặt Hám Tử Đồng. Hám Tử Đồng kinh hãi đứng lên. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc, lập tức ngạc nhiên nói Diệp huynh đệ. Anh vẫn còn trong này sao? Cô cho rằng Diệp Mặc cũng giống như cô, vẫn ở trong này chưa ra ngoài. Diệp Mặc cười nói sau khi tôi rời khỏi đây, lại vào lần nữa. Cái gì? Hám Tử Đồng khiếp sợ nói ra hai từ này, sau đó hiểu Diệp Mặc đang trêu cô. Ra khỏi thần phần vực rồi, còn có thể vào trong này sao? Cô biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Cho dù có lợi hại đi nữa, cũng không thể nào làm như vậy được. Trừ phi là Hỗn Nguyên Thánh Đế.